Trước khi đi vào pháp hòa thì Ngài Thiền Sư sẽ trả lời câu hỏi được đưa lên trên này. Thì ở đây có một câu hỏi bằng tiếng Anh. Tôi xin phép được đọc cái phần tiếng Anh và chuyển dịch sang tiếng Việt. Câu hỏi như thế này. My breathing is very tight and unnatural. When I concentrate on breathing, there is a lot of tension. What should I do? Và hơi thở của con thì rất là căng và không có tự nhiên. Khi con tập trung vào hơi thở thì có rất là nhiều căng thẳng. Thì con cần phải làm gì? If we are difficult to concentrate on the breathing, we can concentrate to the body or mind. Nếu mà chúng ta khi mà ghi nhận quan sát đối với hơi thở nó khó khăn, tức là nó có sự căng thẳng, thì chúng ta có thể chuyển sang quan sát các cái đối tượng khác ở trên thân hay tâm. We need to concentrate to the body or mind in order to detach from our habits. Vấn đề ở đây tức là do có cái sự chánh niệm, do có cái sự ghi nhận quan sát các cái hiện tượng thân và tâm thì sẽ giúp cho chúng ta có cái sự xả ly, giúp cho chúng ta có cái sự buông bỏ đối với các cái thói quen hay là các cái tập khí của mình. We must meditate by using one way or another in order to be able to abandon our mental actions. Thì có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cách này hay cách khác, cách tiếp cận theo cách này hoặc cách khác để cho chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình. Thì là như vừa nói ở trên, tức là chúng ta quan sát trên thân tâm bất kỳ một cái hiện tượng nào, có thể là hơi thở hoặc là các cái hiện tượng thân tâm khác, để có cái sự xả ly và buông bỏ đối với các cái thói quen cũ. If we are enlightened, there will be no attachment. At that time, concentration to the body and mind is not necessary. You can continue to concentrate on the mind, or you can stop concentration. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đã có được một cái sự chứng đạt đó, một cái mức độ của nó, có nghĩa là chúng ta cũng không còn cần thiết, tức là phải có một cái sự tập trung vào các cái tiến trình thân tâm này. Nhưng mà điều đó có nghĩa là khi mà đã đạt được một cái mức độ nhất định, đạt được một cái mức độ chắc chắn nào đó, một cái mức độ mà đạt được một cái sự hiểu biết hay thực chứng nào đó, thì lúc này không nhất thiết thì là tập trung về quan sát trên các tiến trình của ta. Now there is problem with the method of concentration. Thì đối với liên quan đến câu hỏi thế này, tức là nó đang có cái vấn đề trong cái phương pháp, cái cách thức mà chúng ta thực hành, cái cách thức mà chúng ta đang tập trung, đó là cái vấn đề mà tiến sinh khi mà sử dụng một cái phương pháp cụ thể đó. These problems happen because of attachment to the concentration method. Điều đó có nghĩa là trong cái việc chúng ta quan sát đối với hơi thở, nó có một sự tập trung, có một sự căng thẳng, có nghĩa là chúng ta đang có cái dính mắc vào cái việc thiết lập đấy. That's why I guide the meditator to pay concentration, to practice with right understanding, which is to do only. Chính vì vậy mà tôi cũng khuyến khích các cái tiền sinh, thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành có một cái thái độ đúng, có một cái thái độ chân chắn, và tất cả chúng ta chỉ đơn thuần quan sát một cái hành động đơn thuần. We must remember the truth to do only and choose one of the concentration methods. Và điều đó có nghĩa là ở phía sau chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng, có một cái thái độ chân chánh, và rồi trên cơ sở đó chúng ta sẽ có cái phương pháp thích hợp, và cho dù với bất kỳ cái phương pháp nào thì thái độ đúng cũng như là thái độ chân chánh đằng sau mình quan sát là cần thiết. If there is a lot of tension to concentrate on breathing, we can concentrate to our body or to our mind. Nếu như mà chúng ta quan sát hơi thở và cảm thấy rất là căng thẳng, chúng ta có thể chuyển ra một trong các cái đối tượng khác ở trên thân hoặc là tâm. What we are doing or how we are doing is not much important. To be doing only without attachment is really important. Vấn đề ở đây tức là không phải chúng ta làm thế nào và chúng ta làm theo cách nào thì đó là vai trò quan trọng, mà điều quan trọng ở đây tức là chúng ta đang làm cái điều đó, chúng ta đang quan sát cái đó mà không có sự dính mắc, cái điều đó quan trọng hơn. Now you understand the answer, you can understand the way because of the answer, then you must try to know by practice. Và khi mà hiểu được cái vấn đề mà tôi giải đáp thì quý vị có thể tìm ra cái giải pháp của chính mình thông qua những việc thực hành của bản thân. All of us and all our doings are just created to. Tất cả những gì mà chúng ta đang làm, tất cả những hành động của chúng ta đều là do tất cả. All the created truths are to use only and to do only. Và đây gọi là sự thật do tất cả, mà sự thật do tất cả thì chỉ để sử dụng mà thôi. Nó chỉ đơn thuần là hành động, cái hoạt động đó mà thôi. If we are concentrating with attachment to the method, we are not in the right way. Nếu như mà chúng ta tập trung quan sát một cái đối tượng nào đó mà có cái sự dính mắc ở đó, tức là chúng ta thực hành không có đúng. The question like this happens because of attachment to the method. Và sở dĩ mà cái điều này xảy ra trong cái trường hợp này, đó là cái tiên sinh đó đang có sự dính mắc đối với phương pháp, đối với cái cách thức thực hành của mình. We all must try to detach from that attachment. Và ở đây là chúng ta đang học cái cách xả ly, học cái cách buông bỏ cả cái việc dính mắc đối với phương pháp. If there is no attachment, all your physical, oral, and mental action will be doing only. Và nếu như không còn cái sự dính mắc ở đó, thì các cái tiến trình thân tâm của chúng ta nó chỉ đơn thuần là đang diễn ra, đơn thuần chỉ dành cho việc sử dụng mà thôi. The only middle way is using only, doing only, knowing only, and experiencing only. Và điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đi trên con đường chứng đạo, khi mà chúng ta đã có được sự thực hành chứng đạo, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi. và chỉ có kinh nghiệm mà thôi. To follow the middle way, we must be free from attachment to I or you, me or mine, and this or that. Và điều đó có nghĩa là đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta buông bỏ, chúng ta tách rời ra khỏi các cái khái niệm tôi, ta, của tôi, của ta, cái này hay cái kia. If we can detach from all kinds of method, there will be no problems like this. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ, không còn có cái sự bị mắc đối với bất kỳ pháp môn nào, phương pháp nào, thì các cái vấn đề nó sẽ không nhiều sự. Câu hỏi kế tiếp tức là xin ngài giải thêm về sự thật vũ đạo. Thì vũ đạo đây tức là các cái sự thật do tâm tạo, creative truth, và sự thật gốc, original truth. Sarah, can you explain a little bit about the creative truth and original truth? All living beings and non-living beings are created too. Tất cả cái gọi là chúng sinh hay là phi nhân, không phải chúng sinh, thì đều là những cái do tâm tạo. Hay người ta còn gọi là sự thật do tâm tạo, sự thật về chúng sinh đó, hay là sự thật về phi nhân, tất cả đều là một sự thật do tâm tạo. All the cause and effects are also what we know. All the cause and effects are also created too. Những cái mà chúng ta biết về nhân và quả cũng là sự thật cho tâm tạo. I or you, me or mine are only in our intelligence or in our mind. Từ cái gọi là tôi hay ta, của tôi hay của ta thì cũng vậy. I or you, me or mine are true only in the mind or in our intelligence, not reality. Những cái gọi là tôi hay là bạn, nó chỉ là những sự thật do tâm chúng ta tạo ra, mà nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối, một sự thật tối hậu. Male or females are also true only in our intelligence. Rồi đàn ông hay đàn bà, những cái thức tính đó chỉ có ở trong tâm của chúng ta, trong ý chí của chúng ta. Human and human's intelligence are created too. Ý chí của con người cũng là sự thật do tâm tạo. There is doing good deeds, that's why there is good results. Và đây nếu mà chúng ta làm được các cái tốt thiện tốt, thì chúng ta cũng sẽ có một cái quả tốt. There are animals and wisdom of animals. It is because of doing evil things and doing bad things and getting bad results. Và rồi nếu mà là thế là sinh ra mà lại mang hình hài của cái xuất sanh của con vật, cũng do các cái hành động bất thiện mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. All the actions and all the results are created too. Tất cả các hành động chúng ta tạo ra, và rồi cái hệ quả hay cái kết quả của chúng cũng đều là các sự thật do tâm tạo. With our intelligence, I or you, me or mine, they or females are true. Xét về mặt lý trí thì chúng ta sẽ thấy là có các cái sự thực như là tôi, ta, là đàn ông, là đàn bà, là thế này, là thế kia, vân vân. All the answers come from our intelligence will be true only to other people. tất cả những sự thật mà nó xuất phát từ lý trí của chúng ta thì nó chỉ đúng đối với những đối tượng khác, đối với những người khác. We used to see everything with a side of something or someone. Chúng ta là chúng ta đang tiếp nhận, chúng ta đang quan sát trong cái cuộc sống hàng ngày luôn luôn là với cái nhìn là của cái này hay cái kia. We know someone because we see from the side of someone. Chúng ta thấy là có người này là vì là chúng ta thấy có một hình dạng của một con người đó. We know we are mine because we see from the side of someone. Chúng ta thấy có cái bóng dáng của cái tôi vì chúng ta thấy thông qua cái hình dạng của một ai đó. Our intelligence is answering all the questions. Và lý trí của chúng ta dường như là nó trả lời, dường như là nó có đáp án cho tất cả các vấn đề như vậy. This habit is using the green action. Và đây nó có nghĩa là chúng ta đang sử dụng một cái không đúng đắn, chúng ta đang sử dụng một cái sai lầm, cái sự thật cho tâm bảo. We are using the created wisdom. Và điều cần thiết ở đây tức là chúng ta sử dụng Created wisdom can never understand the original truth and original wisdom. Tuy nhiên, trí tuệ do tâm đạo thì không bao giờ có thể hiểu được về sự thật gốc, không bao giờ có thể hiểu được trí tuệ gốc và trí tuệ nguyên bản. To know the original truth. In the beginning, we must know created truth as created truth. Và cái bước đầu tiên để tiếp cận giúp chúng ta hiểu được hay là giúp chúng ta có được cái sự thật gốc, đó là chúng ta cần hiểu sự thật cho tâm tạng chỉ là sự thật cho tâm tạng mà thôi. And then we must try to know about the truth of the created truth. Bước kế tiếp đó là chúng ta cần hiểu một cái sự thật về bản chất của các cái sự thật do tâm tạo. Which is to use only, to do only, to know only, to experience only, not doing. Có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ hay biết mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Not to reject and not to attach. Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hành động đó. Whatever we do from the side of someone. Và phải quên thì bao giờ chúng ta làm cái gì đó cũng có bóng dáng của ai đó. Đó là phải quên của chúng ta. We used to see from the side of someone or I. Chúng ta bao giờ cũng thấy có hình bóng của tôi hay của một ai đó. We used to experience all happening from the side of someone or I. Và rồi là chúng ta cũng kinh nghiệm, chúng ta có một thói quen là kinh nghiệm từ góc nhìn của một ai đó, của một con người nào đó. We are always doing like this without knowing this truth. Và chúng ta làm cái điều này trở thành một cái tập quán, một cái thói quen cố hữu mà không hề biết về cái sự thật ở đằng sau đó. We must remember the created truth every time and every action. Chúng ta phải luôn luôn nhớ về sự thật gốc này trong tất cả các cái thời gian và tất cả các cái hoạt động của mình. Xin lỗi, sự thật cho tâm tạng. When knowing the created truth is stronger, continues to know about the truth of the created truth. Và khi việc quan sát hay là cái việc thực hành này của chúng ta nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, thì lúc này chúng ta cần hiểu về cái sự thật, cái bản chất của các hiện tượng hay các sự thật đó. Remember that truth to do only, not only in meditation, but also in daily life. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không chỉ áp dụng cho khi chúng ta thực hành thiền, mà còn cho tất cả các cái hoạt động thường ngày khác. We must know the truth of the Creator truth, and then we must try to obey the truth. Và có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu rõ về sự thật của các bản chất hiện tượng hay sự thật cho tâm đạo, và luôn luôn tuân thủ, luôn luôn cứ theo các sự thật này. Traditionally, we are misusing the Creator truth. That's why we can understand the original truth. Thì là chúng ta sử dụng một cái sai lầm, cái sự thật do tâm đạo. Chính vì vậy mà chúng ta không hiểu được về sự thật gốc hay sự thật nguyên bản. Most of the meditators are also misusing the meditation method, meditation practice. Và gần như là trong hành thiền cũng vậy, thì hầu hết là các thiền sinh chúng ta cũng đều sử dụng các cái phương pháp hay là các pháp môn. That's why there are a lot of problems concerned with meditation. Chính vì vậy mà có rất nhiều các cái vấn đề nảy sinh trong khi chúng ta thực hành công phu. Our tradition in knowing about ourselves is wrong. Cái biết truyền thống của chúng ta, tức là chúng ta biết về cái thân này, về cái xác thân này, that's why we misunderstand the Creator truth as original truth. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu biết không đúng đắn về sự thật do tâm đạo. Chúng ta đánh giá, chúng ta cho rằng sự thật do tâm đạo chính là sự thật nguyên bản. We may be sick or we may be stupid, but these are Creator truth. That's why we can change the situation. Chúng ta có thể mắc sai lầm, chúng ta có thể trở thành ngốc nghếch, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng là các cái sự thật do tâm tạo, và chúng ta có thể thay đổi được điều này. Original truth is always the same. We cannot change. Còn đối với sự thật nguyên bản hay sự thật gốc, thì chúng ta không có thể thay đổi được. Sự thật nguyên bản hay sự thật gốc là bất biến. We misunderstand the Creator truth. That's why there are attachment. Chúng ta hiểu một cách sai lầm về sự thật do tâm đắc. Chính vì vậy mà sự dính mắc nảy sinh. If we cannot abandon misunderstanding, attachments will still remain. Nếu mà ta không có thể thay đổi được, chúng ta không có thể buông bỏ được, thì điều đó có nghĩa là cái sự hiểu biết sai lầm này nó luôn luôn tồn tại. We must know the Creator truth as Creator truth. Chính vì vậy mà chúng ta cần hiểu rõ một điều, sự thật do tâm tạo chỉ là sự thật do tâm tạo mà thôi. We must know the truth of the Creator truth. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rõ đối với sự thật về bản chất của các hiện tượng hay bản chất của các sự thật do tâm đạo. And then we must try to be doing only in all our action. Và kế tiếp tức là chúng ta chỉ đơn thuần hành động, tất cả các hành động để sử dụng mà thôi. To be experiencing only, to all happenings. hay chỉ kinh nghiệm mà thôi, đối với bất kỳ các hiện tượng nào xảy ra. You must try to be knowing only of ours or ours and other knowings. Và cái đó có nghĩa là chúng ta cũng chỉ đơn thuần có một sự hay biết về bất kỳ gì mà chúng ta ghi nhận đối với bản thân mình hay là đối với những người khác. We must try to be using only all living beings and non-living beings without attachment. Và rồi chúng ta cũng chỉ sử dụng các cái khái niệm về chúng sinh hay cái phi nhân mà không có sự dính mắc ở đó. The more we practice like this, the more we will understand about the original truth and original wisdom. Và càng thực hành nhiều thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ về sự thật gốc, càng hiểu rõ về trí tuệ gốc. Original truth means in Pali terms, citta, siddhika, upad, and nirvana. Và sự thật gốc ở đây nó chính là sắc pháp, tâm, tâm sở và niết bàn. Có một câu hỏi kế tiếp, thiền sư có nói về chánh niệm hơi thở. Vậy phương pháp chánh niệm hơi thở theo phương pháp quán niệm xứ là như thế nào? Thiền sư có thể hướng dẫn rõ về phương pháp thực hành cụ thể cho chúng con. You also mentioned about the mindfulness on the breathing according to Dhamma Vipassana. Can you give some concrete instructions about how to practice the mindfulness on breathing according to Dhamma Vipassana? We can be mindful to the breathing, we can be mindful to the mind, we can be mindful to the suffering. Ở đây tức là chúng ta đang nói về chánh niệm. Chúng ta có thể chánh niệm về hơi thở, chúng ta có thể chánh niệm về tâm, các cái hoạt động của tâm, hay là chúng ta có thể chánh niệm về sự khổ. We can be mindful to one of them, but the Dhamma Anupadana, we must try to be aware of the pleasant happening or Dhamma. Và điều đó nghĩa là chúng ta có thể chánh niệm về bất kỳ cái thứ tự nào. Và dưới góc nhìn của quán pháp thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải ghi nhận, quan sát và hay biết được những gì đang xảy ra ngay trong thời khắc hiện tại. Đó chính là các cái pháp đang sanh khởi và hoại diệt. We can be mindful to the breathing, but knowing breathing as breathing is not complete understanding. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta chỉ có chánh niệm hơi thở, chúng ta biết là hơi thở mở ra mở vô, thì cái sự hay biết đó chưa phải là hoàn chỉnh, chưa phải là hoàn thiện. We can be mindful to the pain, but knowing pain as pain is not right understanding. Và nếu như mà chúng ta có cái đau chẳng hạn, chúng ta biết cái đau là cái đau, thì cái đó nó chưa phải là cái sự hiểu biết hoàn toàn chính đáng. Knowing pain as pain is not complete understanding. Nếu chỉ hiểu đơn thuần cái đau chỉ là cái đau thì đó là một sự hiểu biết chưa hoàn thiện. Knowing mind as mind is also not complete understanding. Tương tự như vậy, nếu chúng ta chỉ biết rằng hoạt động của tâm là hoạt động của tâm, cũng chưa phải là một sự hiểu biết hoàn thiện. The truth of the mind is not something, but divine impermanent nature. Xét về mặt bản chất thì tâm không phải là cái gì đó, mà bản chất ở đây đó là luôn luôn có tính vô thường. Our intelligence is created too. That's why our normal understanding are also created to. Vị trí của chúng ta là sự thật do tâm tạo. Chính vì vậy mà sự hiểu biết của chúng ta cũng là do tâm tạo. We must use the created truth to be using only. Và chúng ta chỉ sử dụng các sự thật do tâm tạo mà thôi. And then we must try to know the original truth, which is ever new impermanent nature. Và rồi từ từ chúng ta sẽ tiếp cận với sự thật gốc mà bản chất của chúng là luôn luôn vô thường. Bản chất của sự thật gốc là luôn luôn vô thường. If we are continuous misusing the created truth, we cannot understand the original truth. Nếu mà chúng ta hiểu biết sai lệch, hiểu biết một cách không đúng đắn về sự thật do tâm tạo thì không thể nào chúng ta có được sự thật đó. Dhamma nubandhana is knowing about dhamma, which is ever new impermanent nature. Quán pháp ở đây tức là chúng ta hiểu rõ về bản chất của các pháp, và bản chất của chúng tức là luôn luôn có tính vô thường. We cannot understand the dhamma with our desire. Chúng ta không thể nào hiểu đúng, hiểu rõ về pháp nếu như còn có sự ham muốn ở đó. There may be desire in us. Dĩ nhiên là trong chúng ta thế nào cũng còn có sự ham muốn. We must try to detach from our desire. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự buông bỏ, cần có sự xả ly đối với cái ham muốn này. We must not pay attention to our desire. Và chúng ta hãy ngưng sự phân tâm, hãy sự chú ý của mình đối với các ham muốn đó. Because of attachments to ourselves, we used to pay our own desire. Chính vì do có sự dính mắc đối với sắc thân này mà chúng ta có sự chú ý hay là phân tâm tới các ham muốn. There are also problems between us because of inattention to our own desire. Và các cái vấn đề nảy sinh là do chúng ta hướng tâm tới sự ham muốn của mình. That is, we are misusing the created truth. Và điều đó nghĩa là chúng ta đang sử dụng một cách sai lầm sự thật do tâm hồn. Buddha went up to meditate. Và đối với Đức Phật thì trong giáo pháp của ngài, ngài luôn luôn là mong muốn cho tất cả mọi người, mong muốn cho tất cả chúng sinh đều biết tới pháp hành, đều có được cái sự thực hành của mình đối với giáo pháp. Practicing meditation is following the desire of the Buddha. Chính vì vậy mà chúng ta đang cố gắng để làm theo cái mong muốn. Buddha went us to follow the middle way. Và rồi ngài cũng chỉ ra cho chúng ta con đường chúng ta. But we have attachment to this way and that way. Nhưng mà chúng ta lại dính mắc với cái này hay cái kia, phương pháp này hay phương pháp khác. This place and that place. Ta dính mắc tới nơi chốn này hay nơi chốn kia. To follow the middle way, we must detach from the method, from the place, from the person, and from the time. Và đi theo con đường chúng ta có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ những cái gọi là phương pháp này hay phương pháp kia, nơi này hay nơi kia, chỗ này hay chỗ kia. We must obey the desire of the Buddha and try to detach from our own desire. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành theo gì Đức Phật đã chỉ dẫn, những gì mà ngài mong muốn, và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải học cách buông bỏ những ham muốn của mình. There may be desire in everyone. Và dĩ nhiên thì đối với mỗi người chúng ta thì bao giờ cũng có sự ham muốn. Sự ham muốn luôn luôn có ở đó. To be using only, we must try to detach from our own desire. Và chỉ để sử dụng mà thôi, có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ các ham muốn này. We must do what we should do, not what we want to do. Chúng ta chỉ làm những điều cần phải làm, chứ không phải là chúng ta làm những điều mình muốn làm. We must eat what we should to eat, not what we want to eat. Chúng ta ăn những gì mà cần phải ăn, chứ không phải là chúng ta ăn những gì mình muốn ăn. We must meditate what we should to meditate, not what we want to meditate. Và rồi chúng ta hành thiền là vì cần hành thiền, chứ không phải là một cái ham muốn nào. If we can detach from the created truth, including our desire, we will be able to know the Dhamma, which is impermanent nature. Như vậy thì nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được, chúng ta xả thân được sự hiểu biết sai lầm về các cái sự thật cho tâm tạng, bao gồm cả các cái ham muốn của mình, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp cận, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sự thật đó. To know about the pleasant happening or ever new impermanent nature, we need a lot of detachment power. Và để hiểu được về các cái hiện tượng đang xảy ra trong bản chất hiện tại, hay là hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, thì chúng ta cần phải có một năng lực về sự vô bỏ, năng lực về sự xả ly rất lớn. Be mindful to the breathing or to the mind, and besides, trying to detach from all attachment. Như vậy là chúng ta hãy chiếm nhiệm về các cái hiện tượng thân tâm và buông bỏ đi các sự dính mắc. Now I'm also practicing you all to detach from normal understanding. Và cũng như hiện nay tôi cũng đang hướng dẫn cho quý vị về cái cách mà chúng ta đang buông bỏ cái sự hiểu biết thông thường của mình. To know about the disappearance of something is easy. Nếu như mà chúng ta hiểu được về sự hoại diệt, sự biến diệt của một hiện tượng nào đó, cái điều đó dễ dàng. If we are mindful to the mind, we will know about the impermanence of the mind. Nếu mà chúng ta để ý, ghi nhận, quan sát về các cái hoạt động của tâm, thì chúng ta sẽ nhận ra được tính chất luân hồi vô thường. If we concentrate on the suffering, we will know about the disappearance of the suffering. Nếu mà chúng ta để ý về cái khổ, chúng ta cũng sẽ nhận ra được sự biến diệt của các cái khổ này. If we are mindful to the breathing, we will notice the disappearance of the breathing. Và cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta để ý ghi nhận về hơi thở, thì chúng ta cũng sẽ thấy được sự biến diệt. There is attachment in such knowing. Và rồi chúng ta thấy là những cái sự hay biết này, sự ghi nhận này, thì có gì mắc ở attachment to the breathing, attachment to the suffering, and attachment to the mind. Chúng ta dính mắc tới hơi thở, chúng ta dính mắc tới cái tâm, chúng ta dính mắc với cái sự khổ. To be free from attachment, we must stop. We must be evil, paying attention to the breathing and to the mind and to the suffering. If we cannot detach from the breathing or from the mind or from the suffering, what we know about impermanent nature will be the impermanent nature of the breathing, impermanent nature of the mind, and impermanent nature of the suffering. Maybe, I mean, if there is attachment to the mind and to the breathing and to the suffering, what we know about impermanent nature will concern with the breathing or with the mind or with the suffering. The real impermanent nature is just impermanent nature, not something. We used to know everything is impermanent. In knowing like this, there is attachment to something or everything. We know the impermanent truth of something or someone is easy. To know the real impermanent nature, we must be able to detach from the mind, from all our action. Và để hiểu được bản chất thực của sự vô thường thì chúng ta cần có một cái sự xả ly, cần có một cái sự buông bỏ ngay đối với cái việc là quan sát, cần có một cái sự xả ly đối với cái gọi là tâm, đối với cái gọi là thân. Our mind is to use only. Tâm của chúng ta cũng chỉ để sử dụng mà thôi. We must find not to pay attention or not to think about the mind. Chúng ta cũng đừng quá quan tâm, đừng quá chú ý tới cái gọi là tâm. Without attachment, you can pay attention to the mind. Và chúng ta có thể ghi nhận tâm mà không có sự dính mắc vào đó. It will be using only. Và điều đó có nghĩa là chỉ sử dụng mà thôi. To be using only, just pay attention only to the truth, to use only, and then trying to detach from our body and mind. We must change our mental actions from the created truth to the truth of the created truth to use only. Và chúng ta cần có một cái sự chuyển đổi, cần có một cái sự chuyển hóa từ các cái sự thật cho tâm đạo sang những sự thật đối với bản chất của các cái hiện tượng thành sự thật cho tâm đạo này, tức là các cái hoạt động hay các cái hành động chỉ để sử dụng mà thôi. We are not used to be mindful to the truth to use only. That's why it will be difficult in the beginning. Vì chúng ta chưa có một cái thói quen có được sự ghi nhận hay chánh niệm về việc chỉ sử dụng mà thôi. Chính vì vậy lúc ban đầu thì có thể nó hơi có khó khăn đối với chúng ta. We used to be mindful to our body and mind. That's why it is easy. Vì là theo cái thói quen thông thường thì chúng ta luôn luôn hiểu một cách đơn thuần đó là chánh niệm về thân và tâm. Thì cái điều này thì cũng không có quá khó. Because of attachments to our traditional action, it is difficult to be mindful to the truth to use only. Vì là chúng ta có một cái tập quán, tập khí hay là thói quen. Chính vì vậy mà chúng ta chưa có thể ghi nhận, chưa có thể trải nghiệm đối với chỉ để sử dụng mà thôi. If we cannot detach from the created truth, we can only understand about the impermanent nature of the created truth. Nếu mà chúng ta không thể vô bỏ được về các cái sự thật cho tâm đạo thì chúng ta chỉ có thể hiểu được sự vô thường đối với các sự vật hiện tượng và tâm đạo mà thôi. To know about the original truth, which is ever-new impermanent nature, it is necessary to detach from all the created truth. Và để hiểu được về sự thật gốc mà bản chất của các hiện tượng này là luôn luôn vô thường, chúng ta cần có một sự vô bỏ, cần có một sự xả ly đối với các hiện tượng và tâm thần. The real Dhamma is ever new impermanent nature, not the impermanent nature of the created truth. Bản chất thực của các pháp đó là luôn luôn vô thường, chứ không phải là sự vô thường của các hiện tượng hay sự vật do tâm tạo. We can understand the impermanent nature of the created truth without meditation. Không cần phải hành thiền thì chúng ta cũng có thể hiểu được sự vô thường của các hiện tượng do tâm tạo. The aim of meditation is to know about the original truth, which is ever new impermanent nature. Và mục tiêu hay mục đích của việc hành thiền là giúp chúng ta hiểu được về sự thật gốc, bản chất của sự thật gốc ở đây đó là luôn luôn vô thường. Tính luôn luôn vô thường là bản chất thực của sự thật gốc. The ever new impermanent nature has the power to know and the power to feel, the power to make action. Và nếu hiểu được điều này thì chúng ta sẽ có một cái năng lực của sự hành động, năng lực của sự hoàn thiện. Hot and cold, hard and soft, still and moving are also the power of ever new impermanent nature. Những cái gọi là cứng mềm, đứng yên, chuyển động, đó là những năng lực của bản chất luôn luôn vô thường. Because of not knowing the truth, ever new impermanent nature, we misunderstand. I know, I feel, I do, I'm hot like this. Và nếu không hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường này thì chúng ta cho rằng tôi biết, tôi cảm nhận, tôi thế này, tôi thế kia. Now you know the truth with the help of me, and then you must try to know the truth by practice. We will continue our question and answer tomorrow night. Trên đây thì có một số các cái câu hỏi chúng ta sẽ